Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1117, chương 1119, nổi giận Hạ Minh. Thảo tiểu tử này dám đánh người, người tới a, một khối giết chết hắn. Sau một khắc, Hạ Minh xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp một chân hướng về một cái bảo an cái bụng hung hăng đạp tới. Cái này bảo an tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Đã hôn mê, đúng lúc này, lại có một cái bảo an một đấm hướng về hắn đánh tới. Làm người này hướng về Hạ Minh đánh tới thời điểm, Hạ Minh một phát bắt được người này cánh tay, quyền đầu hung hăng đánh ở cái này người trên cánh tay. Xoạt một tiếng, người này cánh tay bị Hạ Minh nhất quyền cho đánh nứt. Hạ Minh trực tiếp đem mấy cái này bảo an tất cả đều là đánh ngã xuống đất, mà lại không có một cái nào không bị thương. Bên trong là có mấy người, cái này cánh tay cả một đời đều phế. Hạ Minh nhìn đến cái này nằm trên mặt đất Hạ Thu Sinh. Giờ này khắc này Hạ Thu Sinh sắc mặt tái nhợt, lít nhà lít nhít mồ hôi nhi chảy xuôi xuống tới. Cái kia trắng xám bờ môi, xem xét cũng là mất máu quá nhiều. Hạ Thu Sinh đầu tựa hồ đụng phải trọng kích, cứ việc cầm máu, nhưng là vẫn như cũ là mất máu quá nhiều. Hạ Minh bình tĩnh khuôn mặt, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Ca, làm Hạ Vũ nhìn đến Hạ Minh sau khi, cũng nhịn không được nữa khóc giống lên. Hạ Vũ nói, ca, ngươi đến, ca, ngươi có thể hay không mau cứu cha ta. Cha ta hắn, nhanh không được. Hạ Vũ hiện tại cái này mới cảm nhận được bất lực. Không tệ cũng là bất lực. Bọn họ đắc tội huyện ủy bí thư. Nhưng mà cái này huyện ủy bí thư lại là như thế hung ác. Vậy mà không cho người bệnh viện cho bọn hắn chữa bệnh. Bọn họ chạy mấy cái bệnh viện, lại không có một cái nào bệnh viện dám thu lưu bọn họ. Bọn họ tức giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì người ta là huyện ủy bí thư, gia đại nghiệp đại, là địa đầu xa, ai cũng trêu chọc không nổi. Bọn họ đều cùng trong bệnh viện người nhận biết. Cái này muốn là đụng phải ai cũng đến cho một bộ mặt. Nhưng là không ngờ rằng, người này vậy mà như thế hung ác. Đây quả thực là để cho mình trơ mắt nhìn lấy cha mình tử vong a. Ta đến. Sau một khắc, Hạ Minh thì đi tới nơi này Hạ Thu Ruột một bên. Mặc dù hắn tâm lý dị thường phẫn nộ, nhưng là Hạ Minh biết, lúc này còn không phải giải quyết chuyện này thời điểm. Hạ Minh nhanh chóng đi vào Hạ Thu Ruột một bên. Ngay sau đó có 9 cây ngân châm thì đâm vào Hạ Thu Ruột phía trên. Rồi sau đó cái kia linh lực bị Hạ Minh rót vào Hạ Thu Sinh thể nội. Hạ Thu Sinh bệnh tình cũng coi là ổn định lại. Ở một bên Lâm San San nhìn đến Hạ Minh sẽ còn ngân châm sau khi, khiến Lâm San San kinh ngạc kêu một tiếng. Hiểu nhã, hắn còn biết y thuật. Lâm San San hoảng sợ nói, ta không biết. Cố Hiểu Nhã thất lạc lắc đầu. Nàng hiện tại là càng ngày càng không hiểu Hạ Minh. Không biết tại sao, nàng cảm giác Hạ Minh cách hắn là càng ngày càng lạ lẫm. Trước kia cùng một chỗ thời điểm các nàng thật rất vui vẻ, nhưng là bây giờ lại phát hiện cùng so với trước kia lại là kém cách xa vạn dặm. Nàng tựa hồ thì chưa từng có chân chính ý nghĩa phía trên hiểu rõ qua Hạ Minh. Lúc đó nàng vì tiền ra bán thân thể của mình, vì tiền mất đi một cái trong đời của nàng lớn nhất trọng yếu đồ vật. Tại nhiều khi, rất nhiều người đều đang nói, làm sai sự tình không sao cả, quan trọng là biết sai thì đổi, không gì tốt hơn, nhưng là thật là như vậy sao? Không, không phải, bởi vì có một số việc làm sai, cái kia chính là cả một đời đều hồi không đầu. Ngươi có thể nói ngươi giết người, sau đó nói mình làm sai sự tình, pháp luật thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Có lẽ thật chỉ có nàng mới có thể xứng với hắn đi. Cố Hiểu Nhã cười khổ lắc đầu. Không biết tại sao, Giờ khắc này nàng là thật rất muốn khóc, nàng không muốn nhìn thấy Hạ Minh. Nàng cũng không dám nhìn thấy Hạ Minh, bởi vì nàng biết, hắn không xứng. Lúc này Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái, nói, tốt, đại nương, đại bá ta đã không có cái gì sự tình. Hạ Minh, cảm ơn ngươi, quá tốt. Vương Dĩnh nghe vậy, khẩn trương nói ra, không có chuyện, chúng ta đều là người một nhà. Lúc này Hạ Minh thật sâu hít một hơi, Từ Tốn nói, đệ đệ, có muốn hay không cho ngươi cha báo thù? Nghĩ, Hạ Vũ nghe vậy, trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn mang, lạnh giọng nói, rất hiển nhiên, lần này Hạ Vũ dị thường phẫn nộ. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, cha hắn có lẽ thật thì phải chết ở chỗ này. Cha mình vốn là có thể cứu sống, cũng là bị những thầy thuốc này trơ mắt nhìn lấy, kém chút chết tại bệnh viện, khiến hắn thế nào có thể không giận, thế nào có thể không hận. Mặc dù nói thầy thuốc người ta căn bản cũng không có cứu cha mình trách nhiệm, nhưng là cách làm này, không khác táng tận lương tâm. Vậy thì tốt, đập cho ta, nện hết đều coi như ta. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, tốt, Hạ Vũ đã mặc kệ hắn, hắn đã bị triệt để chọc giận. Hạ Vũ quơ lấy bên cạnh thùng rác, thì hung hăng hướng về cái kia bên cạnh pha lê và đập tới. Cái này làm cho cả bệnh viện một mảnh xôn xao. Không tốt, có người tập kích bệnh viện. Nhanh lên báo động, nhanh lên báo động. Theo một tiếng hô to, lúc này theo vang còi báo động. Đây cũng là vì bảo trì bệnh viện an toàn mà thiết trí. Tại bệnh viện này cách đó không xa, cũng có cảnh sát tồn tại, có thể nói vô cùng thuận tiện. Hạ Vũ đang đập lấy bệnh viện, rất nhanh. Tại lầu này phía trên đi xuống tới một người, người này gọi gốm Diệp Chí, là nơi này chủ nhiệm, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dừng tay, làm gốm Diệp Chí đi tới nơi này sau khi một trận giận dữ, nghiêm nghị nói, ngươi lại làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là tại tập kích bệnh viện, đây là muốn ngồi tù. Theo gốm Diệp Chí một tiếng lệ xích, Hạ Vũ lại là hung hăng đem bên cạnh một khối pha lê đạp nát. Lúc này Hạ Vũ lại là giọng căm hận nói, ta ngồi mẹ ngươi cái bước. Hạ Vũ, cho ta rút hắn. Sau một khắc, Hạ Vũ quả không phải vậy động thủ, không có chút gì do dự, hung hăng làm thịt cái này gốm Diệp Chí trên mặt tát một cái. Chính là cái này gốm Diệp Chí, không khiến người khác trị liệu cha mình, thậm chí càng đem cha mình cho đuổi đi ra, khiến Hạ Vũ làm sao không giận giận. Đồng, ta cút mẹ mày đi. Hạ Vũ một tát này đem gốm Diệp Chí cho rút mộng, khiến gốm Diệp Chí kịp phản ứng sau khi giận tím mặt, giữ tợn khuôn mặt xem ra có chút đáng sợ. Ngươi dám đánh ta, ngươi vậy mà cầm dám đánh ta, ngươi muốn chết, ngươi chết chắc. Gốm Diệp Chí là cái kia tức giận a, hắn nhưng là nơi này chủ nhiệm a, cái này tới nơi này cầu người khác một đống, chỗ nào cái đối với hắn không phải khách khí, thế nhưng là bây giờ lại bị người cho rút, khiến hắn làm sao không giận. Đừng có ngừng, tiếp tục rút, Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Làm Hạ Vũ nghe được Hạ Minh lời nói sau khi, Hạ Vũ không có chút gì do dự, tiếp tục kéo lên cái này gốm Diệp Chí to mồm, khiến gốm Diệp Chí vô cùng phẫn nộ. Cảnh sát, dừng tay cho ta. Rất nhanh, tại cái này trong đại sảnh liền đến 6-7 cái cảnh sát. Làm cảnh sát thấy loại tình huống này sau khi nghiêm nghị quát lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.